Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ninh thở dài, nàng không muốn tiếp tục nghĩ nữa, ngày mai nàng phải đi theo tổ tiết mục mà quay đợt thứ 6. Hiện tại Nguyệt Ninh chỉ cần điều chỉnh tâm trạng của mình, nàng bây giờ là bị bôi đen, nếu như làm không tốt sẽ bị đám người kia phun. Người cùng ta yêu nhau thôi, là một cái tiết mục, tổng cộng có 10 đợt quay, hiện tại đã quay xong 5 đợt. Mỗi đợt, bọn họ sẽ phải cùng nhau ngồi một chỗ đợi một tuần lễ. Đối với Nhạc Linh Nhi mà nói, này một tuần lễ quả thực chính là gặp quá mức khó khăn. Nàng thật rất chán ghét Lưu Minh, bởi vì con hàng này rất đáng ghét, rất buồn nôn. Bên này Nguyệt Ninh vẫn liên tục đắp băng lạnh mà ngủ, đợi đến chiều mới đỡ sưng mắt. Tại buổi tối, trợ lý Phương Nghi gọi cho Nguyệt Ninh một cuộc điện thoại, nói rằng tiết mục Người cùng ta yêu nhau thôi sẽ diễn ra lúc 10 giờ, tổ tiết mục sẽ đến đón nàng. Nguyệt Ninh, ta đã biết. Nguyệt Ninh, ngươi nhất định phải nhớ rõ chuyện ta đã nói với ngươi vào buổi sáng. Cố gắng làm tiết mục, tuyệt đối không nên cùng Lưu Minh nháo. Hắn có hậu đài, ngươi thì không, ngươi đừng làm chuyện tốn công mà không có kết quả, biết không? Yên tâm Nghi tỷ, ta có chừng mực. Nguyệt Ninh mở miệng, nghe thấy Nguyệt Ninh cam đoan về sau, Phương Nghi mới yên tâm, sau đó tắt điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Nguyệt Ninh xuống giường, nàng bắt đầu quét dọn phòng. Ngày mai chắc chắn tổ tiết mục tổ sẽ chụp nhà của nàng, cho nên nàng phải quét dọn một chút. Sáng sớm hôm sau Phương Nghi liền mang theo thợ trang điểm đến tìm Nguyệt Ninh, bắt đầu trang điểm cho nàng. Tiếp đó không lâu, tổ tiết mục mới đến. Khoảng 10 giờ, Nguyệt Ninh nghe thấy tiếng chuông cửa, nàng sửa sang tóc lại một chút, sau đó mới chậm rãi đi mở cửa. Sau khi Nguyệt Ninh vừa mở ra cánh cửa, thì một bó hoa hồng to liền xuất hiện trước mặt. Người cầm hoa là một cái nam nhân phi thường đẹp, hắn ôn nhu mà nhìn Nguyệt Ninh. Nam nhân ôn nhu khẽ vuốt tóc Nguyệt Ninh, hắn âm thanh mềm mại mà nói. Buổi sáng tốt lành, Nguyệt Ninh, ta đến đón ngươi. Nam nhân kia chính là Lưu Minh, nhờ chụp phim thần tượng mà nổi. Trong 3 năm, hắn diễn 4 cái phim, 2 phim thần tượng, 2 phim truyền hình. Đối với việc Lưu Minh đến đón nàng, Nguyệt Ninh cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao chương trình này là tiết mục yêu đương, vì thế đem Lưu Minh đón nàng là chuyện đương nhiên. Nguyệt Ninh nhẹ nhàng né khỏi cánh tay của Lưu Minh, sau đó nhàn nhạt. Cảm ơn, tiếp đó, Nguyệt Ninh ôm bó hoa rồi đặt trên tủ, gần với tủ giày. Nàng biểu tình nhàn nhạt, cũng không thèm nhìn Lưu Minh. Trông thấy dáng vẻ này của Nguyệt Ninh, gương mặt của Lưu Minh lúc xanh lúc xám, nhìn vô cùng thú vị. Hắn cố nén giận. Bởi vì có tổ tiết mục đang đứng quay, vì thế hắn duy trì vẻ mặt tươi cười. Lưu Minh cười cười, hắn bắt đầu dựa theo tiết mục mà đi tham quan nhà của Nguyệt Ninh. Lưu Minh nhìn Nguyệt Ninh mà cười cười, ánh mắt câu nhân. Người không mời ta vào sao? Lưu Minh nhìn Nguyệt Ninh, Nguyệt Ninh không nhìn Lưu Minh, nàng nhàn nhạt nói. Vào đi, sau khi Nguyệt Ninh nói xong, tổ tiết mục là người đầu tiên tiến vào, tiếp đó bọn họ làm ra cái hành động thủ thế. Nguyệt Ninh và Lưu Minh thấy như vậy liền tiến vào cùng nhau. Tiếp sau đó Lưu Minh yêu cầu đi xem căn phòng của Nguyệt Ninh, vì thế nàng bắt đầu dẫn hắn đi tham quan căn phòng. Từ phòng bếp, đến phòng ngủ, sân vườn, Nguyệt Ninh đều dẫn qua. Đợi đến khi nàng làm xong yêu cầu, tổ tiết mục mới bắt đầu xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sẽ đi một tuần lễ, từ ăn cơm ngủ nghỉ thì tổ tiết mục sẽ phụ trách, nhưng quần áo sẽ là bản thân tự mang đi. Dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục mà mang trang phục phù hợp. Lần này Nguyệt Ninh mang theo vài bộ quần áo cùng với 3 đôi giày, cùng với một số đồ linh tinh, nói chung cũng không nhiều. Làm minh tinh chính là như vậy, thời khắc đến để cho mình bảo trì ngăn nắp tịnh lệ, nhất là bọn họ, đều dựa vào mặt mà ăn cơm tiểu hoa, tiểu thịt tươi nhóm. Nhìn thấy Nguyệt Ninh kéo vali, Lưu Minh chạy đến săn sóc mà hỏi. Để ta giúp người xách vali, nặng như vậy. Người sẽ mệt. Nguyệt Ninh cũng không khách sáo, nàng đưa vali cho hắn, sau đó nhàn nhạt. Cảm ơn, tiếp sau đó, Lưu Minh xách lên vali, hắn chậm rãi bước về phía trước. Đợi đến khi đám tổ tiết mục dừng quay để đi chuyển, Lưu Minh liền đem vali vứt cho một cái nhân viên bên cạnh, tiếp đó hắn nhàn nhã mà tiến về phía trước. Nhân viên kia cũng không nói gì, dù sao thì bọn họ cũng đã biết tính cách thật của Lưu Minh, vì thế cũng không ý kiến. Trong khi đó, Nguyệt Ninh đang âm thầm cùng con hàng hệ thống trò chuyện. Nguyệt Ninh âm thầm nói với hệ thống, Tiểu Bạch, hiện tại em đem theo camera, sau đó bắt đầu quay những lần Lưu Minh lộ ra bản tính thật, tựa như lần này. Còn nữa những kẻ đã mắng ta, em hack vào tài khoản ngân hàng của họ, đem 50 tổng số tiền của họ ra, sau đó đem đi quyên góp đi. Bên cạnh đó, quan sát hành động của công ty truyền hình Giang Mộ. Bọn họ có động thái gì, liền quay lại. Hệ thống nghe xong liền hiểu, nó nói, ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ làm tốt. Cách chương.